Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596, chương 1596, người xâm nhập. 2. Nghe được Hồ Phi, Lăng Trần nhịn không được mắt nhìn tường góc giám sát dụng cụ. Trùng hợp như vậy sao? Những người này không hiểu thấu chết rồi. Sau đó hacker liền rời đi. Suy tư một hồi, Lăng Trần chỉnh sửa lại một chút tâm tình. Bắt đầu gọi người đem thi thể toàn bộ dọn đi. Chỉ chốc lát sau, Hồ Phi từ phòng điều khiển chạy tới. Nhìn lấy đầy đất thi thể không đầu lập tức giật nảy mình. Cái này, đều là ngươi làm. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Không phải ta, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đợi chút nữa ngươi kiểm tra hạ thi thể. Nhìn xem có cái gì dị thường. Nói xong, hắn trực tiếp đi tới phòng thẩm vấn. Đẩy ra cửa, những cái kia Âu phục nam tử đều ngồi trên ghế. Mờ mịt luống cuống nhìn lấy Lăng Trần. Vừa mới chuyện xảy ra bên ngoài bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết rõ Lăng Trần rời đi thật lâu. Cái này để bọn hắn có chút bận tâm. Nếu là Lăng Trần đổi ý, bọn hắn ai đều không sống nổi. Mắt nhìn phòng thẩm vấn bên trong đám người. Lăng Trần mở miệng nói. Các ngươi đều có thể đi. Thật, nghe nói như thế, một đám Âu phục nam tử sắc mặt lập tức nới lỏng. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Lăng Trần nhìn lấy giữ ở ngoài cửa Chu Tình. Bàn giao nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta muốn nắm giữ nhất cử nhất động của bọn họ. Chu Tình lên tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Trở lại phòng điều khiển, những cái kia nhân viên kỹ thuật đang tu bổ hệ thống lỗ thủng. Để phòng hacker lần nữa xâm lấn. Một lát sau, Hồ Phi từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Có tra xuất thứ gì tới sao? Đầu của bọn hắn bên trong đều cắm vào vi hình bom. Hẳn là có người điều khiển dẫn nổ bom. Cho nên đầu của bọn hắn mới có thể bị tạc rơi. Nghe xong Hồ Phi giải thích, Lăng Trần lập tức hiểu được. Trước đó bảo an hệ thống bị xâm lấn. Đối phương chỉ khống chế hệ thống theo dõi. Mục đích chính là vì xem xét bên trong căn cứ tình huống. Nắm giữ những xâm lấn giả kia tình huống. Khi thấy bọn hắn hành động thất bại về sau, đối phương lập tức dẫn bạo bom, trực tiếp giết đám kia người xâm nhập, để tránh bọn hắn bị bắt sau lộ ra tin tức. Cho nên, khi những xâm lấn giả kia đều sau khi chết, đối phương lập tức thối lui ra khỏi hệ thống. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Trần thần sắc có chút ngưng trọng, mặc kệ những kẻ xâm lấn này là cái gì lai lịch, tuyệt đối là cái không tầm thường tổ chức. Liền xem như lúc trước Thượng Đế tổ chức, cũng không có sử dụng tới cái này loại tàn khốc phương thức đến khống chế thành viên. Như thế rất tốt, không chỉ có bại lộ chúng ta căn cứ vị trí, ngay cả thân phận của chúng ta đều bại lộ. Hồ Phi gãi gãi đầu, có chút ít lo lắng nói ra, bây giờ nên làm gì? Bị một cái không biết rõ nội tình tổ chức để mắt tới. Tư vị này thật không dễ chịu, không cần đến lo lắng. Bọn hắn đối với thực lực của chúng ta còn không rõ ràng lắm. Không dám tùy tiện hành động. Dừng một chút, Lăng Trần chuyển khẩu hỏi. Đúng rồi, Giang Nguyệt Nga lưu lại những tin tức kia ngươi phá giải hay chưa? Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Tạm thời còn không có. Ta còn không có hiểu rõ những con số kia hàm nghĩa. Nói đến đây, Hồ Phi tốt giống nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói. Có kiện sự tình quên nói cho ngươi. Ngươi lần trước không phải để cho ta đi điều tra Giang gia à? Thế nào? Có kết quả sao? Giang gia người toàn đều biến mất không thấy. Biến mất không thấy gì nữa. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không hiểu mà hỏi. Làm sao lại không thấy? Khó nói bọn hắn đều dọn nhà. Không. Theo ta được biết. Giang gia người không phải dọn nhà. Mà là toàn bộ đều đã chết. Hồ Phi nói ra, ta phái người hỏi qua Giang gia phụ cận người. Những người kia nói cho chúng ta biết, lúc buổi tối còn chứng kiến người Giang gia xuất nhập. Kết quả đến ngày thứ hai, Giang gia người thật giống như toàn đều biến mất. Liên tục vài ngày đều không người đi ra qua. Về sau, có người lo lắng Giang gia xảy ra chuyện. Thế là báo động tìm đến cảnh sát. Làm cảnh sát tiến vào Giang gia về sau. bọn hắn ở Giang Gia trong sân phát hiện rất nhiều máu dấu vết. Bởi vì là thời gian quá lâu, máu tươi đều đã làm. Nhưng là, kỳ quái một điểm là, tuy nhiên phát hiện vết máu, lại không có tìm được thi thể. Giang Gia hơn 10 nhân khẩu, vậy mà toàn đều không thấy. Những cái kia vết máu là người Giang Gia lưu lại sao? Căn cứ kiểm tra báo cáo, đích thật là người Giang Gia. Cảnh sát phán đoán, Giang Gia khả năng bị đồ sát. Một người sống đều không lưu lại. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Khó nói Giang Gia trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Có lẽ đi, Giang Gia cũng coi là có chút thực lực gia tộc. Thế mà bị người đồ sát, nói rõ giết người đến của bọn họ đầu không nhỏ. Tóm lại, cái này lên án kiện đã biến thành cùng một chỗ huyền án. Đến nay đều nhanh nửa năm, một điểm tiến triển đều không có. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, mập mạp, người cảm thấy Giang Gia phát sinh thảm án có thể hay không cùng Giang Nguyệt Nga có quan hệ? Ta đây nói không chính xác, không có tìm được Giang Nguyệt Nga trước đó. Đây hết thảy đều là suy đoán. Hồ Phi vừa dứt lời, phòng điều khiển bên trong một tên nhân viên kỹ thuật đột nhiên lên tiếng nói. Đầu nhi, ta biết rõ những con số kia hàm nghĩa. Lăng Trần cùng Hồ Phi liếc nhau một cái. Hai người lập tức đuổi tới tên kia nhân viên kỹ thuật bên người. Hỏi, những con số kia đại biểu cái gì? Đây là kinh độ và vĩ độ. Ta vừa mới đem cái này hai tổ sổ tự đưa vào về sau. Lập tức cho ra một tọa độ vị trí. Tên kia nhân viên kỹ thuật chỉ trên màn ảnh máy vi tính biểu. Hiện địa đồ, đây không phải kinh thành sao? Hồ Phi hơi kinh ngạc nói rằng, không tệ, Giang Nguyệt Nga lưu lại nhóm này con số mục đích đúng vậy muốn nói cho người khác biết vị trí của nàng, xem ra chúng ta lại muốn chạy một chuyến kinh thành. Lăng Trần sờ lên cái mũi, hôm nay mới từ kinh thành trở về, lần này lại phải khởi hành đi kinh thành. Chính mình thật đúng là cái lao lực mệnh, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Lăng Trần lung lay đầu nói. Không cần, đại ca bọn hắn đều còn tại kinh thành. Có bọn hắn bồi tiếp ta là được rồi. Đợi chút nữa ngươi giúp ta đặt trước một tấm vé phi cơ. Phải nhanh nhất, vội vã như vậy. Cái tin này là Giang Nguyệt Nga vài ngày trước phát. Ai biết được trong lúc này sẽ chuyện gì phát sinh. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Vậy được rồi, những người này tâm ngoan thủ lạt. Chính ngươi cẩn thận, hơi làm chuẩn bị. Lăng Trần một mình rời đi căn cứ, trực tiếp đón xe chạy tới phi trường. Trên đường, hắn cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại, chỉ nói mình có việc muốn về một chuyến kinh thành. Sự tình xong xuôi sau lập tức quay lại. Nam Vinh Uyển Thanh rất lý giải không nói thêm gì, chỉ là để hắn bên ngoài chú ý an toàn. Khi Lăng Trần đến thủ đô quốc tế phi trường thời điểm, đã là ban đêm, từ phi trường thông đạo đi ra. Một cỗ 10 tòa xe thương vụ đã ở ven đường chờ. Lên xe, chỉ gặp xe bên trong ngồi 7 người. Chính là Khâu Dũng một đoàn người. Đại ca, hôm nay vất vả các ngươi. Khách khí cái gì? Chúng ta là trước đi ăn cơm vẫn là. Trước đem chính sự làm. Ta sợ phát sinh biến cố. Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Đem Hồ Phi tóc cho vị trí của hắn giao cho lái xe Viên Vân. Theo xe phát động, một đoàn người trực tiếp hướng phía thị bên trong chạy tới. Trên đường bỏ ra hơn 10 phút, xe rốt cục đã tới mục đích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,